Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 484, đột phá. Chân nhân, rất mạnh sao? Lâm Thiên nhìn xem Diệp Trường Thanh chậm rãi nôn nói, trên người khí tức cấp tốc tăng vọt. Bây giờ, tại Trương gia trợ giúp dưới, Lâm Thiên thần hồn đã khôi phục được một người bình thường mức độ. Hoàn toàn có khả năng tiến thêm một bước, dùng đột phá đến thần thai cảnh phương thức, tới lần nữa cường hóa thần hồn của hắn. Tuy nói, hôm nay dạng này đột phá, có thể là có chút gấp gáp, nhưng bây giờ, đây cũng là nhất bớt việc biện pháp. Huống hồ, hắn hiện tại cũng xác thực cần lực lượng, sớm một chút đột phá đến thần thai cảnh, đối với hắn mà nói, cũng không phải một chuyện xấu. Oanh, tại một đạo người mặc áo trắng, vẻ mặt hờ hững thân ảnh, đạp không tới, xuất hiện tại vùng thế giới này trong nháy mắt, chu thiên linh khí, toàn bộ bị trên bầu trời. Cái kia như ẩn như hiện hỗn độn côn bằng theo vào Lâm Thiên trong cơ thể. Khí tức của hắn, tại thời khắc này, vọt thẳng đến thoát phàm cảnh cửu trọng viên mãn, đạt đến đỉnh phong, đáng sợ biển động âm thanh. Tại Lâm Thiên trong cơ thể truyền ra, thiên địa dần dần biến sắc, bão tố gió đang gào thét, lôi đình đang lóe lên, vô hình chi hỏa. Trực tiếp tại Lâm Thiên trên thân thể đốt lên, phong hỏa lôi kiếp, mọi người thấy cảnh này, biến sắc, làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên vậy mà lại ở thời điểm này, lựa chọn đột phá. Lúc này, một vị đến từ Tam Đại Thánh Địa cường giả, từ trên bầu trời dị tượng bên trong hồi phục thần trí, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hướng Diệp Trường Thanh hô, Diệp gia chủ. Ngươi còn do dự cái gì? Giết hắn. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh lập tức lấy lại tinh thần. Chẳng qua là trên mặt khiếp sợ. Lập tức, lại là thế nào cũng lui không đi được. Hắn nhìn xem hai mắt chậm rãi đóng lại. Phảng phất muốn toàn tâm toàn ý đi đối phó độc thuộc về thần thai cảnh phong hỏa lôi kiếp Lâm Thiên. Trong mắt sát ý chợt hiện, dám ở trước mặt ta đột phá. Thật coi ta Diệp Trường Thanh kiếm dưới, không thấy máu hay sao? Diệp Trường Thanh cười lạnh một tiếng, trong tay chân nhân bảo khí, mang theo đầy ngập sát ý, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên đầu chạm tới. Xong, thấy cảnh này, tạo hóa võ tông tất cả mọi người, vẻ mặt cơ hồ đều là hoàn toàn trắng bệch, nơi xa người vây xem, cũng theo trong khiếp sợ, hồi phục thần trí. Sau đó lắc đầu, vẻ mặt có chút sụt sịt. Này họ Lâm tiểu tử, vận khí ngược lại thật sự nghịch thiên. Nghe nói là theo đông vực cái kia hoang vu chỗ đi ra tồn tại. Nhưng bây giờ, lại nắm giữ nhiều như thế bí thuật. Dị tượng chi đáng sợ. Chỉ sợ thế hệ tuổi trẻ bên trong, không người có thể địch. Đáng tiếc, liền là thật ngông cuồng một chút. Sớm không đột phá. Muộn không đột phá, lúc này, ngay trước Diệp Trường Thanh mặt đột phá, đây là tại xem thường Diệp Trường Thanh sao? Nói đến đây, người kia không khỏi lắc đầu, mặc kệ là cảnh giới gì, tại đột phá thời điểm, đều là kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy, nhất là như loại này, theo thoát phàm cảnh đến thần thai cảnh, này loại đại cảnh giới ở giữa đột phá, còn có thiên kiếp làm bạn. Lúc này, càng là mấu chốt trong mấu chốt, lúc bình thường, đều phải cẩn thận, hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Chớ đừng nói chi là, người khác quấy rầy, giống Lâm Thiên này loại, tại đại đình nghiễm chi dưới, ngày trước muốn giết mình người đột phá sự tình, bọn hắn thật đúng là trước đây chưa từng gặp, bởi vì này cùng muốn chết, có thể không hề khác gì nhau. Mặc kệ là độ kiếp quá trình, bị quấy rầy, cũng hoặc là trực tiếp bị Diệp Trường Thanh đánh trúng, đều là muốn chí mạng. Có thể Lâm Thiên, vẫn như cũ là làm như vậy. Mọi người mặc dù tin tưởng, Lâm Thiên không phải là một cái kẻ ngu. Hắn làm như thế, khẳng định là có làm như thế lực lượng, nhưng bọn hắn lại không cho rằng Lâm Thiên có thể thành công, bởi vì cái này thật sự là quá khó khăn. Chỉ cần Diệp Trường Thanh không nhường, theo hắn động thủ, lại đến Lâm Thiên trước mặt, tối đa cũng liền thời gian một hơi thở. Mà thời gian này, Lâm Thiên mong muốn thành công đột phá phong hỏa lôi kiếp, đơn giản là không thể nào làm được sự tình. Trong nháy mắt, Diệp Trường Thanh kiếm liền đi tới Lâm Thiên trước mặt, vừa nhanh vừa độc hướng phía cổ của hắn lột bỏ, tựa hồ là muốn một kiếm đem kiêu thủ. Mà lúc này Lâm Thiên lại còn không có bất kỳ cái gì động tác, tựa hồ còn tại toàn tâm toàn ý đối phó trong cơ thể phong hỏa lôi kiếp. Thấy cảnh này, Diệp Trường Thanh khóe miệng không khỏi nâng lên một tia cười lạnh. Thật là muốn chết a. Động tác trong tay của hắn không khỏi lần nữa vui sướng một điểm, mũi kiếm đã đụng phải Lâm Thiên cổ, chỉ cần dùng lực chém tới, liền có thể đem đầu của hắn cho sinh sinh lấy xuống. Ngay tại tất cả mọi người đều coi là Lâm Thiên khó giữ được cái mạng nhỏ này, Lục Phong thậm chí cũng nhịn không được nhắm mắt lại thời điểm, Diệp Trường Thanh kiếm đột ngột ngừng lại, lăng lệ kinh phong, đem Lâm Thiên sợi tóc cao cao thổi lên. Diệp gia chủ, ngươi đang làm cái gì? Cảm nhận được phía dưới biến hóa, Huyền Minh tông vị kia cầm trong tay thánh binh chân nhân cường giả không khỏi quay đầu quát, vẻ mặt bất mãn. Lúc này, phía trên chiến trường kết quả cũng ra tới, Dùng Tiểu Tuyết biến mất mà tạm thời kết thúc, nhưng ai cũng biết nàng biến mất cũng không phải thật sự là biến mất. Dù sao, đường đường thánh nhân như thế nào lại dễ dàng như thế bị giết? Mục đích của bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không phải là tự mình động thủ đánh giết Tiểu Tuyết, mà là lợi dụng giữa thiên địa cái kia cỗ tối tăm tồn tại lực lượng, cũng chính là Lâm Thiên tỏa thiên trận lưu tại phiến thiên địa này lực lượng, tới nhằm vào Tiểu Tuyết. Đồng thời, giấu trong bóng tối những tên kia cũng có thể nhờ vào đó thăm dò một thoáng cỗ lực lượng này mạnh yếu, đến lúc đó cũng tốt phán đoán một thoáng. Ra tay đại giới ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Trường Thanh lập tức mắt trợn tròn, theo bản năng dùng sức, đáng tiếc mũi kiếm lại không cách nào tiếp tục tiến lên nửa phần, tựa như là bị đồ vật gì chặn lại. Diệp Trường Thanh dương mắt nhìn sang, sau một khắc, khiến cho hắn khó có thể tin chuyện xuất hiện. Không biết lúc nào, Lâm Thiên bàn tay đã giơ lên, vừa vặn ngăn tại hắn cổ của mình trước, mà mũi kiếm của hắn thì vừa lúc bị Lâm Thiên hai ngón tay kẹp lấy, bởi vậy vô phương động đậy. Cái này sao có thể? Đừng nói những người khác, liền liền Diệp Trường Thanh chính mình cũng nhịn không được kinh hô lên, thậm chí kém chút liền kiếm trong tay của chính mình đều cho ném ra ngoài. Lục Phong lúc này cũng lần nữa mở mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, nhịn không được há to miệng. Tất cả những thứ này thật sự là quá không chân thật, rõ ràng ở vào yếu thế, lại tại độ kiếp này loại then chốt trong lúc đó Lâm Thiên lại chỉ dùng hai ngón tay đỡ được tại chân nhân bên trong, đều thuộc về người nổi bật Diệp gia gia chủ. Diệp Trường Thanh toàn lực một kiếm, cái này thật sự là có chút thật là làm cho người ta khó có thể tin, giống như đang nằm mơ, chỉ sợ liền trong Tửu lâu thuyết thư đều không dám nói thế với a. Phải biết giữa hai bên cách xa thực sự quá lớn, lớn đến tất cả mọi người không dám tưởng tượng Lâm Thiên có thể vượt qua. Nhưng bây giờ, sự thật liền bày ở nơi này. Không phải do bọn hắn không đi tin tưởng, tiểu tử này rất cổ quái. Ta đi giúp Diệp gia chủ một thanh. Trung Vô Kỳ kinh nghi bất định nhìn xem một màn này, sau đó lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, đối ba người khác nói ra. Ba người này tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng lại tại Trung Vô Kỳ quay người chuẩn bị ra tay với Lâm Thiên thời điểm, Một đạo thần niệm đột ngột khóa chặt hắn. Ngay sau đó, một đạo băng lãnh thanh âm dễ nghe, chậm rãi tại phiến thiên địa này ở giữa vang lên. Ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?